Nhắc lại, đối với tâm đấu đại và tâm siêu thế, nó có điểm đặc biệt là nhân nào quả nấy. Tâm đấu đại, tâm thiện đấu đại, nhân nào thì quả nấy, nhân nào thì quả nấy. Tâm siêu thế quý vị, hễ mà nhân nào thì quả nấy, sơ đạo sơ thiền thì sẽ cho, sẽ trổ sơ quả sơ thiền. Nhị đạo nhị thiền, nhị đạo nhị thiền thì sẽ cho quả nhị đạo nhị thiền chẳng hạn. Mà tứ đạo ngũ thiền thì sẽ trứng quả ngũ thiền. Chúng ta nhớ, chứ không thể nào mà một nhân này mà cho ra năm quả này, cho nó ra năm sơ quả, không quả nào. Không thể nào một nhân này mà cho ra năm tâm nhị quả này. Không thể nào một tâm tứ đạo sơ thiền mà cho ra năm tâm tứ quả, không có. Tâm nào quả nấy, nhân nào quả nấy, chỉ một và một thôi. Đó là những vấn đề mà chúng ta phải chú ý. Chúng ta học như thế này mới gọi là học. Chứ nếu mà vô học rồi cứ việc lên bảng rồi cái chương trình sách sao lý giải cách nào định nghĩa chi pháp phân loại rồi chúng ta cứ vô là cứ chép riết là suốt đời không bao giờ chúng ta giỏi. Còn đi vô chúng ta chỉ chép trình bày về chi pháp thôi. Chúng ta ngồi chúng ta lắng nghe chúng ta suy nghĩ, mà trong lúc tôi giảng bài quý vị đừng có nhìn cái mặt, cái bản mặt của tôi, mà nhìn trên cái bản nêu kìa. Hãy nói đến đâu là chúng ta phải nhận cho ra cái, nhận cái chi pháp đó. Như vậy chúng ta mới có thể nhớ dai được, nhớ dai được. Toàn bộ ví dụ pháp đều nằm ở trong cái bản nêu này hết. Do đó cho nên nhắc đến đâu thì chúng ta nhớ đó. Sau này khi mà học tâm tiểu học là bắt đầu chúng ta phải làm cái bản nêu, chúng ta chỉ bản nêu cho được, vì chúng ta đã thuộc lòng rồi. Không có gì nữa. Thôi chúng ta viết bài phần lý giải, chấm xuống dòng. Tâm quả dự lưu trong quả dự lưu hay quả tu đờ quờ, hay quả tu đờ quờ phải, cũng gọi là tâm sơ quả, cũng gọi là tâm sơ quả. Chấm xuống dòng. Đây là quả dị thục của nghiệp dị thời sơ đạo, của nghiệp dị thời sơ đạo tạo ra. Tâm đạo trợ tâm quả bằng cách vô gián duyên, bằng cách vô gián duyên. Vô gián là không có bị gián đoạn, không có bị xen kẽ, không có cách khoảng thời gian. Giống gì chấm sử dụng. Tâm sơ đạo chỉ sanh khởi một lần, chỉ sanh khởi một lần. Mở ngoặc một sát na, một sát na. Đúng không? Và vĩnh viễn không tái khởi nữa. Vĩnh viễn không tái khởi nữa. Phải. Trong khi đó tâm sơ quả thì có thể khởi lên hai hoặc ba sát na, hai hoặc ba sát na trong lộ đắc đạo. Và cũng có thể tái khởi sau này với vô số sát na, với vô số sát na. Nếu vị thánh nhập thiền quả, nếu vị thánh ấy nhập thiền quả, mở một đơn samāpatti, Palasamapati. Nếu mà chúng ta xài cái chữ Samapati không đó, chúng ta xài chữ Samapati không thì người ta sẽ hiểu lầm là chúng ta nhập thiền hiệp thế, nhập thiền hiệp thế. Cho nên chúng ta phải xài tiếng Samapati là người ta mới biết rằng chúng ta đang nhập thiền, nhập thiền siêu thế. Nhập thiền hiệp thế thì chúng ta lấy tâm gì để nhập? Thiền thiện, tức là thiền chứng đó, lấy thiền chứng để mà nhập là pháp nhân. Nhưng mà nhập thiền siêu thế thì không lấy nhân mà chúng ta lấy thiền quả, lấy quả siêu thế mà nhập. Đó cũng là một điểm khác nữa. Nãy giờ mấy điểm rồi? Vô số điểm rồi không? Quên hết trơn. Khi mà cho đề thi tôi ngồi tôi nhắm mắt lại, tự nhiên hả tôi nhớ cái mẹo chỗ nào tôi cho đề thi đó, khỏi xem bài vở hả. Cho nên các vị về học bài cũng vậy, cứ nhắm mắt lại mà nhớ cái mẹo nào thì nhớ thuộc lòng cái đó đi, là thi đậu đó. Chứ còn mà xem bài vở thứ lớp từ đầu cuối là coi chừng rớt hết. Tới đâu rồi? Tới nhập thiền quả chấm. Quy luật này áp dụng cho luôn cả đạo quả khác, cho luôn cả đạo quả khác. Tức là Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Chấm chú dòng. Cần phải biết rằng việc xác trừ phiền não, việc xác trừ phiền não là chức năng của tâm đạo. Phải. Còn về tâm quả, còn về tâm quả thì cũng là tâm động lực, nhưng có chức năng là thanh tịnh phiền não. Không cho phiền não tái phát, không cho phiền não tái phát. Tâm quả dự lưu cũng có năm thứ, bởi do năm thứ tâm đạo trợ sanh, phải nhân nào quả nấy, chấm thứ dòng. Quả Tư Đà Hàm, cũng gọi là tâm nhị quả. Cũng gọi là tâm nhị quả. Chấm cái dòng. Tâm nhị quả là quả dị thục do tâm nhị đạo trợ tạo, là quả dị thục do tâm nhị đạo trợ tạo. Bằng cách vô gián duyên chấm cái dòng. Tâm nhị quả cũng có năm thứ, tâm nhị quả cũng có năm thứ. Vì rằng tâm nhị đạo có năm thứ, nhân nào quả nấy, nhân nào quả nấy. Chấm cái dòng. Tâm nhị quả nếu là quả hữu thiền, nếu là quả hữu thiền thì sẽ trở thành quả thiền nhập sau này. Quả thiền nhập chấm phẩy. Nếu là quả thiền vô thiền, nếu là quả vô thiền thì sẽ không tái khởi, sẽ không tái khởi sao lộ tâm đắc đạo. Nhiều thôi. Chấm số dòng 20, 22. Hả? Nói chuyện hiểu rồi, dán chi nữa. Nói nhiều thôi, đâu còn gì nói nữa. Bây giờ nhắc lại chúng ta hiểu chưa? Hiểu rồi. Cái tiếng Tư Đà Hàm tại sao gọi là Tư Đà Hàm hiểu chưa? Tại sao gọi là quả Nhất Lai hiểu chưa? Vì đó là thành quả của tâm đạo Nhất Lai, cho nên gọi là quả Nhất Lai. Mà tại sao quả Nhất Lai có năm thứ? Là bởi vì đạo Nhất Lai có năm thứ, mà nhân nào quả nấy, cho nên nó tạo ra năm tâm quả Nhất Lai nói vậy. Đơn giản, hễ mà chúng ta chịu khó, chúng ta qua cái chuông đầu thôi, qua cái chuông đầu thôi, những cái chuông sau dễ, không có khó, không khó khăn. Thôi chúng ta nghỉ một chút đi. Tâm quả Anaham, tức là tâm quả Anaham, phải cũng còn gọi là tâm tam quả. Chấm xuống rồi. Tâm quả bất lai là quả thành tựu do tâm đạo bất lai. Trợ sanh. Bằng vô gián duyên. Trợ sanh bằng vô gián duyên. Cũng là do nghiệp dị thời, do nghiệp dị thời duyên, do nghiệp dị thời duyên chấm xuống dòng. Tâm quả bất lai được phân loại, được phân loại có năm thứ, vì tâm đạo bất lai có năm thứ, vì tâm đạo bất lai có năm thứ. Những cái vấn đề khác thì chúng ta xem ở trong mấy bài trước chúng ta biết rồi. Quan trọng nhất về cái ý nghĩa bốn bậc thánh Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, chúng ta xem ở trong bốn tâm đạo. Còn khi mà chúng ta muốn nhấn mạnh về cách thức của tâm quả siêu thế như thế nào thì chúng ta coi theo cái tâm sơ quả hay là quả dự lưu hồi nãy chúng ta đã học đó, đã nói trước nói chung cho bốn loại đạo này, nó bốn loại quả này không có gì đáng phải nói, để còn nhiều thì giờ chúng ta học cái khác. Đánh xuống dòng số 23. Tâm quả ưng cúng, tức là tâm quả A-la-hán, tức là tâm quả A-la-hán. Tức là tâm quả A-la-hán. Phải cũng được gọi là tâm tứ quả, cũng được gọi là tâm tứ quả. Chấm xuống dòng. Tâm quả ưng cúng là tâm thành tựu của tâm đạo ưng cúng trợ tạo. Của tâm đạo ưng cúng trợ tạo bằng vô gián nghiệp duyên, vô gián nghiệp duyên. Và vị thời nghiệp duyên, và vị thời nghiệp duyên. Vô gián vị, không có chữ vị gián đoạn đó. Cái chữ vô gián, cái chữ gián đoạn đó. Chấm xuống dòng. Vì tâm đạo ưng cúng có năm thứ, vì tâm đạo ưng cúng có năm thứ. Nên tâm quả ưng cúng cũng có năm thứ. Quả ưng cúng cũng có năm thứ. Chấm xuống dòng. Chấm viết luôn. Phải phải phải bỏ chấm phải. Nhân nào quả nấy, nhân nào quả nấy. Chấm xuống dòng. Tâm quả ưng cúng, tâm quả ưng cúng cũng như những tâm quả siêu thế khác đều là tâm động lực và trở thành tâm quả thiền nhập. Tâm quả thiền nhập của bậc thánh hữu thiền, của bậc thánh hữu thiền. Chấm thứ dòng tâm quả ưng cúng phải luôn cả các tâm quả hữu học, luôn cả các tâm quả hữu học. Quả hữu học ở đây tức là quả tu đà quần, quả tu đà hàm và quả a na hàm, luôn cả các tâm quả học đều không phải là tâm, đều không phải là tâm. Làm việc tái tục không phải là tâm làm việc tái tục, như tâm quả như thế, như tâm quả như thế. Chấm thứ dòng hôm nay chúng ta học bài mới đi. Trước hết là chúng ta trình bày theo trong chú giải của ngài Chô Tích Cá, thì ngài có phân tích tâm, phân làm 9 phần, phân tích tâm theo 9 phần. Đây thì chúng ta học tới bài 24 phải không? Phân loại theo địa vức thì chúng ta biết rồi không? Hay chúng ta cần ghi cho đủ, ghi cho đủ đi ha, để mai mốt chúng ta hỏi phân loại tâm theo sự phân loại tâm có mấy khía cạnh thì chúng ta phải biết. Hai thứ thứ tâm giống thiện có mấy thứ? 37 là mấy thứ tâm. Giống quả có mấy thứ? 52 thứ. Vậy mà nó học rồi hỏi mày biết. Giống tố mấy thứ tâm? Lớp này học kỳ khôn quá, học dốt quá dốt. Không xài cõi. Để mai mốt chúng ta học về 31 cõi thì chúng ta cũng xài cái danh từ gọi là phu mí. Nhưng mà cõi ở đây, cõi mà phu mí, chúng ta dịch là cõi đó, là ám chỉ cho những cảnh giới nương gá, những cảnh giới tái sanh, những cảnh giới sinh hoạt của các loài hữu tình. Cho nên chúng ta mới dịch là cõi. Còn được gọi là địa vức, tức là chỉ cho một cái phạm vi, một cái giới hạn, một cái lĩnh vực. Rồi ở đây chúng ta thấy có địa vức siêu thế. Địa vức siêu thế không phải là một cõi, mà nó là lĩnh vực của tâm. Lĩnh vực của tâm, bắc cảnh siêu thế, cho nên gọi là địa vực siêu thế. Có 8 hoặc 40, 8 là chúng ta nói tổng quát 4 đạo 4 quả. Còn 40 ở đây là chúng ta nhân theo 5 bậc thiền, 8 năm 40. Rồi chấm xuống dòng qua thị thứ 3. Phân loại theo tính chất, phân loại theo tính chất. Mở ngoặc. Lấy từ đây xuống tới dưới này là tâm tịnh hảo. Đây là nhóm dục giới tịnh hảo. Tâm sắc giới, tâm vô sắc giới đều là tịnh hảo. Tâm siêu thế đều là tịnh hảo. Tịnh hảo có nghĩa là tốt đẹp. Còn ở trên này được gọi là tâm vô tịnh hảo, là những thứ tâm không tốt đẹp. Những thứ tâm không tốt đẹp. Bây giờ tôi sẽ hỏi, tại sao cái tâm sinh tiếu này là tâm của vị A-la-hán, mà cũng kể là cái tâm vô tịnh hảo chung với nhóm tâm bất thiện. Quý vị trả lời đi. Tại sao vậy? Trả lời nhanh để hết giờ. Sao? Chị Minh Phương. Sao đó? Được, ngồi xuống. Chị Minh Thông, có ý kiến gì không? Tâm bất thiện cũng là tâm vô tinh hảo, mà tâm ưng cúng tinh tiếu cũng là tâm vô tinh hảo. Vậy thì tâm ưng cúng tinh tiếu cũng giống như tâm bất thiện phải không? Còn hộ khác à. Vâng. Trả lời lạ kệ trên câu hỏi kia. Bây giờ tôi chỉ đưa cái vấn đề nè, thì nhớ nha, tâm bất thiện là vô tình hảo phải không? Phải không? Tâm ưng cúng là tâm vô tình hảo phải không? Như vậy tôi kết luận tâm bất thiện và tâm ưng cúng đồng loại, giống tính chất, thì chấp nhận không? Sao vậy? Cái đây cũng vô tình hảo, này cũng vô tình hảo. Bây giờ tôi kết luận nhân tương ưng gì phải nói rõ. Thôi được, tôi ngồi xuống đi. Chưa hiểu, thấy chưa hiểu nhưng mà trả lời không có chính xác. Mai mốt mà thì vô trọng người ta hỏi đó, mình hiểu mà nói được tức lắm. Cũng giống như chàng Tâm mà nằm trên bao vậy đó. Sáng ra thức dậy, hồi hôm thấy cảnh đẹp lắm mà nói không được. Tâm nằm trên bao nói chuyện không được. Hiểu bài nhưng mà nói bài không được, giảng ra không được. Người ta đưa cái vấn đề lên là người ta muốn bắt bẻ mình đó. Nhưng mà mình phải trả lời cái lối thoát. Mặc dù tâm bất thiện và tâm vô nhân đều gọi là tâm vô tình hảo, vì rằng những tâm này không có tâm sở tịnh hảo phối hợp, không có nhóm tâm sở tịnh hảo phối hợp, cho nên gọi nó là vô tình hảo. Chứ kỳ thật vô tình hảo của bất thiện nó còn có tâm sở bất thiện phối hợp, chứ còn vô tình hảo của vô nhân thì không có sở bất thiện phối hợp. Vậy thì rõ ràng là tâm tinh tiếu mặc dù gọi là vô tình hảo nhưng mà tính chất của nó là không xấu.